Niệm niệm phồn tinh hàm yên. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Trần Niệm An cũng xác nhận, điện thoại và tiền của mình đều đã bị trộm mất may mà. Ba lô và vali vẫn còn, cậu ủ rũ kéo vali vào nhà vệ sinh sau khi đi vệ sinh xong liền trốn vào buồng, không nhịn được nữa mà òa khóc. Cậu vừa áy náy vừa tự trách, lại còn rất tức giận, không hiểu tại sao kẻ trộm lại trộm đồ của mình, những người đó sao lại xấu xa như vậy. Thấy cậu làm mất điện thoại, còn trộm tiền của cậu là muốn dồn cậu vào chỗ chết sao? Người cậu thấy có lỗi nhất chính là chị gái. Để đưa cậu về quê, chị đã xin nghỉ nửa ngày, mua đặc sản cho cậu. Còn cùng cậu đứng ở bến xe chịu gió lạnh lâu như vậy, cuối cùng không về quê được, còn khiến chị mất hơn 2.000 tệ. Trần Niệm An từ nhỏ đã nếm trải đủ mọi sự lạnh nhạt của lòng người, nhưng đây là lần đầu tiên bị người lạ trong xã hội đánh cho tơi tả, thật sự là vỡ mộng. Lúc này, cậu thậm chí còn có suy nghĩ cực đoan. Cậu nghĩ, cậu ở lại tiền đường, nằm viện phải tiêu tiền của chị, học hành, ăn uống, mặc quần áo đều phải tiêu tiền của chị. Cậu sống chính là gánh nặng của chị, chi bằng chết quách cho xong. May mà suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, lý trí của Trần Niệm An nhanh chóng trở lại, cảm thấy sự tồn tại của mình vẫn có chút ý nghĩa. Ít nhất, khi chị đi học, cậu có thể giúp trông Mãn Bảo. Khi chị về nhà, cậu có thể nấu cơm cho chị. Vì vậy, cậu vẫn chưa thể chết, cậu còn chưa trả ơn mà. Trần Niệm An lau nước mắt, rời khỏi nhà vệ sinh, đứng trên đường phố, nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cậu nghĩ mình phải về nhà. Nhưng cậu không có tiền đi xe, ngay cả mấy đồng lẻ cũng không có, phải làm sao bây giờ? Thực ra, Trần Niệm An hoàn toàn có thể nhờ người khác giúp đỡ, đến đồn công an ở ga tàu hỏa. Hoặc tìm cảnh sát giao thông trên đường. Nếu là một đứa trẻ lanh lợi, gan dạ, có lẽ sẽ trực tiếp xin người qua đường ở trạm xe buýt vài đồng lẻ, đủ tiền xe là được. Còn có cách cao cấp hơn, đó là gọi một chiếc taxi, đi thẳng đến Quang Diệu Tân Thôn, nhờ chú A Tường ở tiệm cắt tóc trước cổng khu chung cư trả tiền giúp, sau đó trả lại tiền cho người ta. Nhưng mà, có nhiều cách giải quyết như vậy, Trần Niệm An lại không chọn cách nào. Cậu không mốc. Chỉ là quá thật thà, sau khi đột ngột gặp phải cú sốc quá lớn, cậu trở nên mơ màng, như thể bị dồn vào đường cùng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, mình phải về nhà. Không có tiền đi xe thì đi bộ về nhà, đi không nổi nữa thì bò về nhà. Dù thế nào, cậu cũng phải về nhà, bây giờ phải về nhà. Ga tàu hỏa phía đông nằm ở phía đông thành phố, còn khu Quang Diệu Tân Thôn ở phía tây thành phố. Hôm nay là một ngày âm u. Không có ánh nắng mặt trời để tham khảo. Trần Niệm An nhìn biển báo ở ngã tư, xác nhận phương hướng đông tây nam bắc, cậu kéo vali, kiên quyết bước lên con đường hướng về phía tây. Trúc Phồn Tinh thi cả buổi chiều, đến giờ tự học buổi tối, giáo viên giảng bài cho mọi người, mãi đến sau 9 giờ rưỡi về đến ký túc xá, cô mới có thời gian xem điện thoại. Từ trưa đến tối, không có giáo viên nào gọi cô nghe điện thoại, chứng tỏ mọi việc đều suôn sẻ. Trong dự đoán của Trúc Phồn Tinh, Trần Niệm An chắc đã đến thôn Ngũ Kiều rồi. Cô sẽ thấy vài tin nhắn báo bình an của cậu. Tuy nhiên, không có tin nhắn, một tin nhắn cũng không có. Trúc Phồn Tinh ngẩn người, nhìn chằm chằm vào điện thoại lướt một hồi lâu. Kiều Kiều không có, tin nhắn cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ là Kiều Kiều bị lỗi, tắt máy rồi khởi động lại. Kết quả vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ Trần Niệm An. Điều này không bình thường, không nên như vậy. Trúc Phồn Tinh hoảng sợ, trước tiên gọi điện thoại cho Trần Niệm An. Điện thoại tắt máy, sau đó gọi cho chú Đồng, gọi 3 cuộc liên tiếp, đối phương đều không nghe máy. Cô lại gọi cho số điện thoại mà ông ngoại nhà họ Phùng để lại, lần này có người nghe máy, là Ô Lệ Cúc. Ai về? Tinh Tinh à? Ô Lệ Cúc nói, muộn thế này rồi, tôi sắp đi ngủ rồi, cháu có chuyện gì vậy? Trúc Phồn Tinh nói, mở. Hôm nay không phải Hồ Tử đi nhờ xe về quê sao? Em ấy về đến nhà chưa? Giọng Ô Lệ Cúc thở ơ. Hồ Tử, không có, nó không đi xe. Trúc Phồn Tinh ngơ ngác. Không đi xe, tại sao? Cháu đã đưa em ấy đến bến xe rồi. Tại sao em ấy lại không đi xe? Ô Lệ Cúc nói, hình như là bị trộm mất tiền, không trả được tiền xe, người ta không cho nó lên xe. Trúc Phồn Tinh, hả? Trong ký túc xá im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều đang nghe Trúc Phồn Tinh gọi điện thoại. Đợi cô cúp máy, mấy cô gái mới vây quanh cô, hỏi. Trúc Phồn Tinh, xảy ra chuyện gì vậy? Mọi người để mình suy nghĩ đã, để mình suy nghĩ đã. Trúc Phồn Tinh ngồi trên giường, ép mình bình tĩnh lại. Cô nghĩ, nếu Trần Niệm An không đi xe, vậy chắc là cậu đã về nhà rồi. Đúng, về nhà rồi. Trúc Phồn Tinh lập tức gọi điện thoại đến căn hộ 202. Nhà bà Du có lắp điện thoại bàn, chuyến bay của họ là ngày mai, tối nay vẫn còn ở nhà. Ông Lưu đã ngủ rồi, phải bò ra khỏi chăn để nghe điện thoại. Trúc Phồn Tinh nói ngắn gọn sự việc, ông Lưu tỉnh cả ngủ, nói. Tinh Tinh, cháu đừng lo lắng, ông mặc áo khoác xuống lầu xem thử. Hai ông bà có một chiếc chìa khóa dự phòng của căn 102 là Trúc Phồn Tinh đưa cho họ. Vài phút sau, ông Lưu gọi lại, nói. Ông đi xem rồi, trong nhà không có ai, Niệm An chắc là chưa về, ba đôi dép đều ở trên giá dép. Trúc Phồn Tinh sắp phát điên rồi, Trần Niệm An mất tích rồi. Nó bị trộm mất tiền, không về quê, cũng không về Quang Diệu Tân Thôn, điện thoại lại tắt máy, sắp 10 giờ rồi, nó sẽ ở đâu? Chẳng lẽ vì bị trộm mất tiền, nên nhất thời nghĩ quẩn? Không, không, không thể nào, nó không mốc như vậy. Bị bắt cóc, một cậu bé 11 tuổi cũng có thể bị bắt cóc sao? Gặp phải kẻ B, NTH, hay là bị lạc, dù là trường hợp nào, mình cũng không thể ngồi yên ở ký túc xá. Trúc Phồn Tinh quyết đoán gọi 110, kể lại sự việc cho cảnh sát trực ban, rồi gọi điện thoại cho cô giáo Triệu, nói mình phải xin nghỉ, đi tìm em trai. Cô giáo Triệu, các cô gái trong ký túc xá nhìn nhau, trong lòng đều có cùng một suy nghĩ. Cậu em trai lớn của Trúc Phồn Tinh hình như không được ngoan ngoãn cho lắm, lần trước đánh nhau, lần này mất tích, cứ vài ba ngày lại xảy ra chuyện, thật là không hiểu chuyện. Đúng lúc Trúc Phồn Tinh đang thu dọn ba lô, chuẩn bị ra ngoài, thì điện thoại của cô vang lên. Cô vội vàng nghe máy, đối phương tự xưng là cảnh sát của đồn công an một con phố nào đó ở phía bắc thành phố. Trần Niệm An đang ở đồn của họ, bảo cô đến đón. Trúc Phồn Tinh, vừa rồi lo lắng như vậy, cô cũng cố nhịn không khóc. Bây giờ nghe được tin tốt, cô lại không kìm được nữa, nước mắt tuôn rơi, mừng đến phát khóc. Cô không ngừng cảm ơn cảnh sát, nói mình sẽ đến ngay. Không khí trong ký túc xá lập tức dịu lại, các bạn cùng phòng thở phào nhẹ nhõm. Lý Tư Oánh đưa khăn giấy cho Trúc Phồn Tinh, nói. Đừng khóc nữa, tìm được người là tốt rồi, nó chạy đến phía bắc thành phố rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phồn Tinh lau nước mắt, không biết nên khóc hay nên cười. Ngốc thật, Đông Tây Nam Bắc cũng không phân biệt được, sao lại chạy đến phía bắc thành phố được chứ? Vương Lâm Lâm nói, trời tối rồi mà. Có lẽ là bị lạc. Vậy mình đi đón nó trước, mai sẽ quay lại. Trúc Phồn Tinh đeo ba lô lên, mắt đỏ hoe nói với mọi người. Cảm ơn mọi người, từ trường trung học số 2 đến đồn công an đó bằng taxi. Trúc Phồn Tinh mất hơn 70 tỷ, có thể thấy nơi đó. Bác, đến mức nào? Trong một phòng tiếp khách của đồn công an, Trúc Phồn Tinh cuối cùng cũng gặp được Trần Niệm An. Trong phòng bật điều hòa sưởi, cậu bé đã cởi áo phao. Ngồi trên ghế với vẻ mặt ủ rũ, bên cạnh là vali và ba lô của cậu, tay cầm một hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, đang chậm rãi ăn từng miếng. Lúc mặc áo phao, cậu trông mũm mĩm, bây giờ chỉ mặc áo len. Trúc Phồn Tinh phát hiện, thực ra cậu vẫn rất gầy, vai nhỏ, cổ gầy, chỉ là một đứa trẻ chưa dậy thì, dáng vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng. Trúc Phồn Tinh gọi cậu, Trần Niệm An. Trần Niệm An ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô. Nước mắt liền rơi xuống. Chị, Trúc Phồn Tinh nhanh chóng đi đến trước mặt cậu, xoa đầu cậu, hỏi. Sao em lại chạy đến đây? Trần Niệm An xấu hổ cúi đầu. Em bị lạc, cậu thật sự bị lạc, ban đầu cứ đi về phía tây. Đi mãi, trời tối dần, không biết làm sao, cậu lại rẽ vào con đường hướng về phía bắc, dọc đường có hỏi người qua đường, nhưng người ta cũng không biết khu Quang Diệu Tân Thôn ở đâu. Trần Niệm An cứ vừa hỏi vừa đi. Càng đi càng xa, cuối cùng, cậu biết mình đã bị lạc, nhưng vì tâm trạng quá buồn bã, cậu lại nổi khùng, cứ thế cứng đầu tiếp tục đi. Hơn 9 giờ tối, cái chân bị gãy của cậu đau nhức, chỉ có thể ngồi nghỉ ở bồn hoa ven đường. Nghĩ đến những chuyện xảy ra trong ngày, cậu lại khóc, lúc này mới bị một cảnh sát giao thông tuần tra chú ý đến, tưởng là đứa trẻ nào đó bỏ nhà đi, bèn tiến lên hỏi han, cuối cùng đưa Trần Niệm An đến đồn công an gần đó. Trong phòng tiếp khách, viên cảnh sát đứng sau lưng Trúc Phồn Tinh, nói. Nếu tính từ ga tàu hỏa phía đông, nó đã đi ít nhất 21 cây số mới đến được đây, chưa tính những đoạn đường vòng vèo. Nhóc con, cháu không mệt sao? Không nghĩ đến việc tìm cảnh sát giúp đỡ sao? Trần Niệm An cúi đầu, không dám nhìn họ, nước mắt rơi lã chã. Trúc Phồn Tinh nói, chú cảnh sát, em trai cháu đến từ nông thôn, tháng 8 năm ngoái mới đến tiền đường, đúng là sẽ thiếu một số kiến thức thông thường so với những đứa trẻ khác. Sau này cháu sẽ từ từ dạy nó rất thông minh. Chuyện này gặp một lần rồi, lần sau, nó sẽ biết tìm cảnh sát giúp đỡ. Được rồi, vậy cháu đến đây ký tên, ký xong thì đưa nó về nhà đi. Viên cảnh sát lắc đầu thở dài, em trai cháu cứng đầu lắm, lúc đầu hỏi nó không nói gì cả, may mà cháu báo cảnh sát, hai bên đối chiếu thông tin, hay. Áo khoác đỏ, kéo một cái vali, chẳng phải là nó sao? Chúng tôi còn tưởng là nó cãi nhau với người nhà, bỏ nhà đi chứ. Trúc Phồn Tinh nói, không cãi nhau đâu ạ, hình như nó bị trộm mất tiền, có lẽ là bị dọa sợ rồi. Đúng vậy, nó bị trộm mất tiền. Viên cảnh sát nói, sau khi liên lạc được với cháu, nó mới chịu nói. Ở ga tàu hỏa phía đông, trước tiên bị trộm mất điện thoại, sau đó bị trộm mất tiền. Tài xế xe về quê còn đòi nó 300 tệ tiền xe. Nó thấy không hợp lý, nên không lên xe. Khoan đã, chú cảnh sát, chú nói. Trúc Phồn Tinh hỏi, tài xế đòi nó 300 tệ. Viên cảnh sát nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đúng vậy, đã giao kèo là 100 tệ. Kết quả lại đòi 300 tệ, nó không đưa, sau đó tiền bị trộm mất, xe cũng chạy mất. Trúc Phồn Tinh rất nghi ngờ, sao lại đòi 300 tệ, tài xế đó nói với cháu là 100 tệ mà. Bây giờ đừng nói chuyện này nữa. Viên cảnh sát nói, tài xế và kẻ trộm đâu phải là đồng bọn. Chúng tôi đã lấy lời khai của em trai cháu rồi. Nếu có manh mối về chiếc điện thoại thì sẽ liên lạc với cháu, nhưng tôi thấy hy vọng không lớn lắm. Em trai cháu còn không nhìn rõ mặt kẻ trộm. Trẻ con mà, ý thức đề phòng kém, cháu hãy thường xuyên dạy dỗ nó, khi ra ngoài, nhất là tiền bạc, tốt nhất đừng để trực tiếp trong túi. Trúc Phồn Tinh thấy hơi chột dạ, cô chưa từng bị trộm đồ, bản thân cũng không có ý thức về mặt này, nên mới không nhắc nhở Trần Niệm An. Nếu biết kẻ trộm ở ga tàu hỏa lại lộng hành như vậy, cô chắc chắn sẽ chia tiền ra để ở vài chỗ khác nhau. Trần Niệm An ăn xong hộp cơm, đi theo Trúc Phồn Tinh rời khỏi đồn công an, bắt taxi về nhà. Ngồi trên taxi, tâm trạng cậu vẫn rất tệ, nói, em xin lỗi chị, tiền và điện thoại chị đưa cho em đều bị trộm mất rồi. Không sao đâu, Trúc Phồn Tinh ôm vai cậu, cho cậu một cái ôm ấm áp. Bố chị đã nói, đây gọi là mất tiền tiêu tai, so với những thứ này, sự an toàn của em mới là quan trọng nhất. Trần Niệm An dựa vào lòng cô. Nghẹn ngào nói, ở ga tàu hỏa có nhiều kẻ trộm quá, là chị không tốt. Trúc Phồn Tinh ôm chặt cậu, nói, chị không nhắc nhở em, chị cũng không biết ở đó lại có nhiều kẻ trộm như vậy. Trần Niệm An ngẩng đầu nhìn cô, chị, em còn về quê nữa không? Không về nữa, Trúc Phồn Tinh xoa mặt cậu, mấy ngày nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi, ngày mai ông bà lên máy bay, em tự ở nhà nấu ăn, tối chị về sẽ nấu cơm. Trần Niệm An gật đầu. Trúc Phồn Tinh cười, chị suýt thì bị em dọa chết khiếp, em cũng giỏi thật, vậy mà lại đi xa như vậy, chân không đau sao? Đau, Trần Niệm An nói thật, chính vì quá đau nên mới ngồi xuống nghỉ ngơi, rồi bị một chú cảnh sát nhìn thấy. Sau này nếu lại bị lạc, biết phải làm sao rồi chứ? Dạ biết rồi, tìm cảnh sát giúp đỡ, bị trộm đồ thì sao? Báo cảnh sát, đúng vậy, Trần Niệm An nhìn cô, hỏi, chị thật sự không trách em sao? Sao chị phải trách em? Bị trộm đồ đâu phải lỗi của em. Trúc Phồn Tinh đưa tay chọc trán cậu. Điều duy nhất chị trách em là em bị lạc mà không chịu tìm người giúp đỡ. Cứng đầu. Trần Niệm An nói, em không tin họ, em bị trộm dọa sợ rồi. Trúc Phồn Tinh thở dài, hỏi, hộp cơm vừa rồi, ai mua cho em? Trần Niệm An nói, là một cô cảnh sát, cô ấy mua hộp cơm cho em rồi tan làm. Vậy nên, hổ con, em thấy đấy, trên đời này có người tốt, cũng có người xấu, có người trộm đồ của em, cũng có người mua cơm cho em. Trúc Phồn Tinh nói, chúng ta còn nhỏ, ít gặp chuyện, ít gặp người, nên ý thức đề phòng sẽ không cao, đợi chúng ta trải qua nhiều hơn, sẽ không dễ bị lừa, bị trộm nữa. Dù sao thì chị vẫn cảm thấy trên đời này, người tốt chắc chắn nhiều hơn người xấu. Trúc Phồn Tinh và Trần Niệm An về đến nhà đã là nửa đêm, hai người đi ngủ sớm. Sáng hôm sau, Trúc Phồn Tinh dậy từ lúc 6 giờ hơn, thấy Trần Niệm An vẫn còn đang ngủ, cô quyết định ra ngoài mua bữa sáng, tiện thể chuẩn bị bữa trưa cho Trần Niệm An luôn. Đi được nửa đường, cô bất ngờ nhận được điện thoại của ông ngoại nhà họ Phùng. Ông vậy mà lại không từ bỏ ý định, nói sẽ tìm một chiếc xe khác của người cùng thôn cho Trần Niệm An đi nhờ, bảo Trúc Phồn Tinh đợi điện thoại của ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Phồn Tinh chưa kịp từ chối, đầu dây bên kia đã cãi nhau ầm ĩ, cô đứng bên đường, nghe tiếng cãi nhau bên kia. Ô Lệ Cúc giật lấy điện thoại, nói, Tinh Tinh, cháu đừng nghe bố tôi nói, cứ để Hồ Ừ ở tiền đường đi, đừng đến đây nữa, nếu ông ấy còn gọi cho cháu, cháu đừng để ý đến ông ấy. Trúc Phồn Tinh, ông ngoại nhà họ Phùng lại giật lấy điện thoại, Tinh Tinh, cháu đừng nghe Lệ Cúc nói, ông có thể tìm được xe, có mấy người cùng thôn đang làm việc ở tiền đường, mấy ngày nay đều sẽ về. Ô Lệ Cúc gào lên ở bên kia, ông bị bệnh à, đi nhờ xe về ăn Tết thì cũng thôi đi, chỉ ở mấy ngày là sao? Còn bảo Chí Quang đưa nó về, không tốn tiền xe sao? Không tốn tiền xăng sao? Đi đi về như vậy tốn bao nhiêu tiền ông có biết không? Tiền này ông trả à? Trúc Phồn Tinh, ông ngoại nhà họ Phùng nói, tôi trả thì tôi trả, mẹ cô nhớ cháu ngoại. Hừ, vậy đưa xe cho ông tự lái đến đó đi. Chiếc xe này được mua bằng tiền của Thái Lam đấy. Ông nói bậy, tôi tự đi nói chuyện với Chí Quang. Ông đi nói đi, để ông xem Chí Quang có đồng ý không. Đồ già không có não, cháu ngoại, ông có bản lĩnh thì bảo cháu ngoại đến dưỡng già cho ông đi. Bà ngoại nhà họ Phùng khóc lớn, bảo họ đừng cãi nhau nữa. Trúc Phồn Tinh nghe mà thấy phiền lòng, liên tưởng đến số tiền xe 300 tệ kỳ lạ kia, đại khái cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi được rồi, Trần Niệm An sẽ không về đâu. Trúc Phồn Tinh mặc kệ bên kia có ai nghe hay không, lớn tiếng nói. Mấy người muốn gặp nó thì đến tiền đường mà gặp. Sau này, nó có về hay không, khi nào về bằng cách nào, không ai có tư cách quản, cháu sẽ quyết định. Cách chương.